Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 210, Ti Di 11, Lồng Giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, khi Bạch Kỳ tỉnh lại, xung quanh là một màu trắng toát. Tay trái đang truyền dịch, trán đau nhói từng cơn. Đầu óc quay cuồng như đậu phụ bị nghiền nát, khiến anh buồn nôn. Bạch Thượng Thần rất bình tĩnh. Mỗi lần tỉnh lại sau luân hồi, cơ thể đều ít nhiều mang thương tích. Anh đã quen với điều này. So với lần trước khi tỉnh lại trong vòng vây của thây ma thời mạt thế, lần này bình yên hơn nhiều. Ít nhất, thứ chào đón anh không phải là miệng đầy máu của thây ma. Bệnh viện, sau khi tỉnh táo lại, Bạch Thượng Thần bắt đầu suy đoán tình cảnh hiện tại của mình. Phòng bệnh sơ sài yên ắng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, những hạt bụi lơ lửng trong không khí hiện rõ dưới ánh sáng. Bạch Kỳ rút kim truyền trên tay, lê cơ thể mỏi mệt ngồi dậy, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khoác lên người không vừa chút nào. Anh kéo cổ áo, liếc nhìn cơ thể bên trong như để kiểm tra. Ấn tượng đầu tiên, ghét bỏ, quá gầy, không chỉ gầy mà còn có vết thương. Mới cũ đều đủ cả, dù da trắng người ta nói, một trắng che ba xấu, nhưng cũng không che được thân hình gầy yếu như chú gà non. Trông mỏng manh đến đáng thương, Bạch Thượng Thần không hài lòng kéo kín cổ áo, bắt đầu quan sát xung quanh. Trên tường có treo một chiếc tivi, qua màn hình đen, Bạch Kỳ nhìn thấy diện mạo của thân thể hiện tại. Là một chàng trai trẻ thanh tú với sống mũi cao, đôi môi mỏng và cằm nhọn chuẩn hình mẫu, soái ca, phổ biến, tóc hơi dài, hơi xoăn, rối bời che khuất đôi mắt, trông có vẻ lôi thôi và bất cần. Bạch Kỳ đưa tay vuốt tóc lên, để lộ đôi mắt, ánh mắt Bạch Thượng Thần lóe lên sự ngạc nhiên, thân thể gầy yếu này lại sở hữu đôi mắt dài, hơi xếch. Che lấp nét dịu dàng từ đường nét mũi và miệng, tạo nên một ảo giác khó gần, thậm chí đáng sợ. Bạch Thượng Thần khẽ nhíu mày, hạ mi mắt, khí thế lập tức trở nên hung dữ, vẻ mặt toát lên nét ngang ngược, như thể đang nói, ta thấy ngươi rất không vừa mắt. Thu lại biểu cảm, Bạch Kỳ xoa cằm, suy tư, với khuôn mặt sinh ra đã có dáng vẻ khiêu khích này, bình thường chắc dễ bị đánh lắm đây. Đinh, chiếc áo bông chi kỷ của ký chủ đại nhân đã online. Hắc thất vẫn luôn mất tích bỗng xuất hiện. Không biết có phải vì chúng độc của Bạch Thượng Thần không, mà trạng thái của hắc thất ngày càng rối loạn, như thể bị kích thích đến phát điên. Đi đâu quậy phá rồi? Bạch Thượng Thần hỏi, dạo chơi quanh đây, chọn một thân thể phù hợp. Hắc thất trả lời mơ hồ, chọn, Bạch Kỳ bắt được từ khóa, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, kết hợp với gương mặt sinh ra để làm phản diện, tạo cảm giác áp bức như thể đang nói, quỳ xuống gọi ta là cha, ta sẽ tha mạng cho ngươi, chẳng phải ngươi từng nói mượn xác hoàn hồn là dựa vào sự tương thích sao? Đúng là tương thích mà, nhưng ta chọn được, vì ta không phải ngươi. Nên hạn chế ít hơn, giờ năng lượng đủ rồi, tất nhiên phải tìm một cơ thể thoải mái. Sự lý lẽ của hắc thất khiến tay Bạch Thượng Thần ngứa ngáy. Anh thầm nghĩ, lần sau gặp sẽ xử lý ngươi, rồi thô bạo ra lệnh, ký ức, ngay lập tức, chủ nhân thân thể tên là Giản Lạc, 25 tuổi, một cai ngục, khuôn mặt của Giản Lạc mang dáng vẻ hung ác bẩm sinh. Chỉ cần trợn mắt cũng có thể khiến trẻ con khóc thét. Khi còn học mẫu giáo, cậu dọa khóc bạn cùng lớp. Lên tiểu học, cậu vô tình trở thành đại ca của trường. Truyền thuyết về cậu có cả chục phiên bản. Nhưng từ khi lên cấp 2, khí chất khiêu khích trời sinh của cậu thu hút không ít. Anh chị, trong và ngoài trường đến thách đấu. Thân thể của cậu luôn lành chưa xong đã lại bị thương. Cuộc sống khốn khổ khiến ai cũng phải cảm thương. Sau đó, cậu buộc phải dùng mái tóc dài và kính không độ để che giấu đôi mắt. cuộc sống mới tạm bình yên. Dù khuôn mặt cậu trông hung dữ như một đại ca xã hội, nhưng bản tính lại vô cùng dịu dàng. Cậu thích chăm sóc cây cối, nuôi động vật nhỏ, nhưng sự dịu dàng đó không mang lại may mắn cho cậu. Ba mẹ cậu đều là cảnh sát, Giản Lạc cũng mơ ước trở thành cảnh sát nhân dân. Nhưng năm học lớp 11, ba mẹ cậu hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cậu dùng tiền trợ cấp để thi vào trường cảnh sát, nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu lại bị điều làm cai ngục. Không phải cảnh sát như mong ước, thế giới hiện đại này cũng không giống với thế giới Bạch Thượng Thần từng biết. Trong xã hội loài người, ngoài người bình thường, còn có một nhóm gọi là dị nhân. Người bình thường là con người thông thường, còn dị nhân là những người sở hữu sức mạnh đặc biệt. Dị nhân có thể bẩm sinh hoặc phát triển sau này, số lượng họ rất ít, và một khi bị phát hiện sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của quốc gia và các thế lực khác. Giản Lạc chỉ là một con người bình thường. Trong công việc, vì tính cách mà Giản Lạc không được đồng nghiệp và cấp trên yêu thích. Chỉ trong vài năm, cậu bị điều chuyển liên tục như quả bóng, cuối cùng bị đưa đến nơi làm việc hiện tại nhà tù Long Kim. Một nhà tù giam giữ những tội phạm hung ác nhất trong nước. Tựa như một bức tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ, ban quản lý nhà tù gần như không quan tâm đến các hành vi bạo lực. Miễn là không có tù nhân vượt ngục hay thiệt mạng, không phải họ không muốn quản lý, mà căn bản là không thể quản lý được. Tính cách của Giản Lạc quá mềm yếu. Từ khi được điều đến nhà tù Long Kim, cơ thể cậu gần như không bao giờ lành lặn. Hôm qua, một tù nhân đầu sỏ tên Lữ Khôn Sâm đã cố gắng động tay động chân với cậu. Trong lúc giằng co, cậu bị đấm vài cú, ngã xuống đất, đầu đập vào bậc đá mà mất mạng. Thật là khổ sở, Bạch Thượng Thần và Hắc Thất cùng thở dài. Rõ ràng sở hữu một gương mặt uy nghiêm như đế vương nhìn xuống thiên hà, nhưng tính cách bên trong lại mềm yếu đến buồn cười. Cậu ta có tâm nguyện chưa hoàn thành không? Hắc Thất hỏi. Có, Bạch Thượng Thần đáp. Sống một lần thật đàng hoàng, không để ai bắt nạt nữa, tạm coi là có thể cứu được. Nếu Giản Lạc vẫn giữ cái bản tính thấp hèn, yêu cầu Bạch Thượng Thần dùng lòng yêu thương để cảm hóa những kẻ từng bắt nạt cậu, thì e rằng Bạch Thượng Thần sẽ lập tức tự sát rồi quay lại giết cậu thêm một lần nữa. Ngươi đang ở đâu? Bạch Kỳ hỏi. Thành phố M, cách chỗ anh khoảng 400 dặm. Hắc Thất trả lời đầy ý tứ. Nguyên chủ là một học sinh trung học. Cha mẹ đều đã mất, không có anh chị em. Tài sản chỉ có vài căn nhà do cha mẹ để lại. Sống dựa vào tiền cho thuê, cũng khá cơ cực. Vài căn, Bạch Thượng Thần không tin lời than nghèo kể khổ này, lạnh lùng hỏi lại. Không nhiều, khoảng hơn 10 căn. Cha cậu ta trước đây làm mỏ than, sau đó chơi chứng khoán, dành dụm được chút tiền rồi mua nhà hết. Hắc Thất giải thích đầy chột dạ. Hơn 10 căn nhà, thuê nhà, cơ cực, anh tin nó mới là lạ. Thứ trí tuệ nhân tạo xảo trá này, rõ ràng là một địa chủ nhà giàu, lại giả vờ thành người nghèo khổ, thật không biết xấu hổ. Bạch Thượng Thần, nhóc à, lần sau gặp lại đi. Lần tới gặp nhau, người chết chắc. Hắc Thất, đừng mà, ba, của con chẳng phải cũng là của ba sao? Sau này còn có con nuôi ba dưỡng già mà. Bệnh viện, cửa phòng bệnh được đẩy ra từ bên ngoài. Một chàng trai trẻ tuổi bước vào, thấy Bạch Kỳ đã tỉnh, cậu vui mừng chạy tới. Anh Giản, anh tỉnh rồi. Bạch Thượng Thần đáp lại một tiếng, không nói thêm gì, lục lọi ký ức của nguyên chủ. Anh biết người này tên Lâm Xanh Lâu, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đã bị điều đến nhà tù Long Kim, nghe nói là vì đắc tội ai đó nên bị trả thù. Có lẽ vì nhìn thấy hình ảnh khổ sở của chính mình trong Lâm Xanh Lâu. Nguyên chủ Giản Lạc trước kia đã rất chăm sóc cậu, thay cậu gánh không ít tai họa, khiến cơ thể mình đầy thương tích. Bạch Thượng Thần đang lục lại ký ức, cúi đầu bình thản bóc cam. anh không phải không nhận ra sự ngập ngừng trong ánh mắt của Lâm Xanh Lâu. Chỉ là không muốn bận tâm, lướt qua những ký ức liên quan đến Lâm Xanh Lâu. Bạch Kỳ chẳng có thiện cảm gì với người này. Dù nguyên chủ tự nguyện bảo vệ Lâm Xanh Lâu, nhưng cậu ta cũng thừa biết mỗi lần được bảo vệ, Giản Lạc đều phải chịu tổn thương. Thế mà cậu ta vẫn hèn nhát, trốn sau lưng Giản Lạc, dùng nỗi đau của Giản Lạc đổi lấy sự bình yên tạm bợ cho mình. Trong mắt Bạch Thượng Thần, Giản Lạc thật ngốc nghếch, nhưng Lâm Xanh Lâu cũng là kẻ bạc tình vô ơn. Có lẽ Lâm Xanh Lâu không cố ý lợi dụng Giản Lạc. Cậu ta chỉ vì sợ hãi mà nhút nhát, đối mặt với kẻ thù hung hãn thì không đủ sức chống cự. Nhưng, yếu đuối không sai, nhưng không thử, không nỗ lực, chỉ biết để người khác gánh chịu thay mình. Đó là sai, nguyên chủ Giản Lạc cũng rất yếu đuối. Nhưng khi đối mặt với kẻ thù không thể đánh bại, cậu vẫn dũng cảm đứng ra bảo vệ. Trong quan điểm của Bạch Thượng Thần, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chỉ có một bên hy sinh mà không nhận được hồi đáp, thì đó không phải tình bạn, mà là sự lợi dụng có mục đích. Nguyên chủ Giản Lạc thương hại Lâm Xanh Lâu, nhưng Bạch Kỳ thì không. Trái tim anh cứng hơn đá, lạnh hơn băng, không dễ gì bị khuất phục bởi vài giọt nước mắt hay một chút nũng nịu. Tất nhiên, ngoại trừ bé con của anh, dù hắn có vô dụng đến đâu, anh vẫn nuôi để làm bình hoa trưng bày. Thỉnh thoảng ngắm một chút cũng thấy mãn nhãn. Anh Giản, Lâm Xanh Lâu ngập ngừng mở lời. Nghe nói báo cáo của anh đã được gửi lên cấp trên. Nếu được phê duyệt, anh có thể được điều chuyển. Bạch Thượng Thần liếc anh ta một cái, như đùa cợt ta hỏi. Không nỡ à, không nỡ. Lâm Xanh Lâu gật đầu, giọng nói đầy lưu luyến. Em đã đắc tội với người khác. Hồ sơ của em bị cấp trên giữ lại, không thể được điều chuyển cùng anh Giản. Lâm Xanh Lâu có chút bồn chồn. Từ khi được điều về đây, trong nhà tù tối tăm không ánh mặt trời này, cậu đã quen dựa dẫm vào Giản Lạc. Giản Lạc là sự ấm áp duy nhất của cậu. Cậu không biết phải làm thế nào nếu Giản Lạc rời đi. Trong tù dạo này thế nào? Bạch Thượng Thần làm như hỏi vu vơ. Cũng như mọi khi, Lâm Xanh Lâu nói với giọng oán trách. Chuyện Lữ Khôn Sâm đánh anh, nhà tù chỉ nhắc nhở qua loa, gọi là phê bình giáo dục, rồi chẳng có gì xảy ra nữa. Bạch Thượng Thần gật đầu như đang suy tính điều gì đó. Cứ để họ thoải mái thêm vài ngày đi. Đợi tôi quay lại, tôi sẽ dạy dỗ từng người một. Dạy dỗ những kẻ không biết nghe lời là việc anh thích nhất. Thành phố M, trong một căn hộ 2 tầng, Hắc Thất, đại gia, thân hình hơi mập nằm dài trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào 1, 2, 3, hàng loạt giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất trước mặt. Cười khoái chí, cơ thể này là thứ nó chọn lựa kỹ càng, ngoài việc hơi béo một chút, mọi thứ khác đều làm nó hài lòng. Có tiền, có nhà, không cha mẹ, không con cái, không ràng buộc, thật sự quá hạnh phúc. Còn về việc không chia sẻ khó khăn, cùng hưởng vinh quang với Bạch Rác Rưởi kia, Hắc Thất chẳng cảm thấy chút áy náy nào. Bạch Rác Rưởi đã có tên đàn ông hoang dã, yêu thương, nuôi nấng, mỗi kiếp đều giải đường khắp nơi. Chỉ có nó giống như cây cải trắng nhỏ đáng thương, không ai yêu, không ai thương. Kiếp trước bị Bạch Rác Rưởi và tên kia hãm hại, nó phải làm hoàng đế mấy chục năm, bị đủ thứ quy tắc ràng buộc, chẳng khác nào ngồi tù. Suýt nữa phát điên, nó đã quyết định kiếp này nó sẽ không dây dưa vào đống đường pha thủy tinh giữa Bạch Rác Rưởi và tên kia. Nó chỉ cần trông coi hơn chục căn nhà của mình, sống cuộc đời nghèo khổ, cô đơn đến già. Nhưng mà nếu Bạch Rác Rưởi tỉnh ngộ, đá bay tên đàn ông hoang dã kia, thì nó cũng không ngại nuôi anh cả đời, miễn cưỡng chăm sóc anh đến lúc cuối đời. Cách chương.